Tiểu tâm phiến tử, chương 16, góc truyện audio.com. Giải hòa, bố tranh nhìn bộ quần áo màu xanh lam, nghĩ chắc sẽ rất đẹp. Trong chủ thành mặc dù có thể nói là rừng người biển người. Nhưng người chơi mặc trang phục mốt màu lam thì ít lại càng ít. Tay bố tranh già già trên bàn phím, sau đó nhấp chuột một cái. Bố bố ngân quang lóe lên liền đổi thành bộ trang phục mốt màu lam kia. Quả nhiên có loại cảm giác khiến người ta chói mắt, không thể không thừa nhận nhìn rất xinh. Bố tranh nghĩ kỵ sĩ của mình chắc chắn sẽ không trở về công hội. Để bố bố đến thám thính chút tật hư thì cũng được. Lại do dự có nên liên lạc một cái với tên sư phụ Never trên danh nghĩa của cậu không? Nhấn mở ô bạn tốt, Never đang online, nhấp chuột phải kiểm tra vị trí. Không có đạo cụ truy tung, tìm vị trí. Chỉ có thể thấy được vị trí cơ bản, hiện thị tại chủ thành, bố tranh còn đang nghĩ, Never hiện ở chủ thành A, không biết cụ thể ở chỗ nào. Tiếp đó điểm chuột điều chỉnh góc nhìn, phụ cận, bố bố, sư phụ anh là bối hậu linh. Sao, bối hậu linh, một trong bốn linh hồn tứ phương, đứng sau lưng, có thể là thiện linh hồn bảo hộ, cũng có thể là ác linh. Quỷ quấn thân, một đại tế tự áo trắng bay đứng ngay sau lưng tiểu cung tiễn thủ mặc trang phục mốt xanh lam. Không phải Never thì còn là ai? Phụ cận, Never, em on rồi, phụ cận, bố bố, vâng, này không phải thừa lời sao? Bố tranh liếc mắt, không phải là bị trộm ớt chứ? Đội ngũ, Never, anh nghĩ em sẽ không on nữa. Đội ngũ, bố bố, tại sao em lại không on nữa? Thật kỳ quái a, đội ngũ. Never, vậy được rồi, ngoan, đội ngũ, Never, dẫn em đi kiếm búp bê. Đội ngũ, bố bố, hứ, anh cho rằng em giận sao? Đội ngũ, bố bố, suy suy, không so đo với anh. Đội ngũ, Never, lần trước đùa quá mức, thật có lỗi. Đội ngũ, bố bố, khoan khoan, em đi lấy nước lạnh rửa mặt đã, vẫn còn đang ngủ mơ. Đội ngũ, Never, đội ngũ, bố bố, trời sụp đất lún, không thấy tiểu hoa cầu, chó đốm, heo mẹ leo cây, sư phụ xin lỗi mình kìa, đây là trích từ đồng giao thiếu nhi của TQ, ý chỉ chuyện không thực, khó tưởng, đội ngũ, bố bố, được rồi, đội ngũ, bố bố, thật ra em cũng không giận lắm, hai, là kích động nên mới lo cao mà thôi. Đội ngũ, bố bố, tuần này cũng không phải em không muốn on. Cúc Tiết lên xe lửa chạy đi tham gia buổi ký tên của Demon. Kết quả không thấy được người. Đội ngũ, Never, em thích sách cậu ta. Chấm, đội ngũ, bố bố, thích, siêu cấp thích. Đội ngũ, Never, đội ngũ, bố bố, cái giọng đó là sao? Đội ngũ, Never, không, vừa vặn có quen biết. Đội ngũ, bố bố, quen biết. Đội ngũ, Never, ngày 30 cuối tháng sau ở đế đô có buổi giao lưu. Em tới không? Đội ngũ, bố bố, sao em chưa nghe qua? Đội ngũ, chấm, bố bố, không cần gạt em. Đội ngũ, Never, sẽ không? Đội ngũ, bố bố, tt nhưng mà buổi giao lưu không phải muốn đi là có thể đi à? Em không có danh sách. Đội ngũ, Never, anh dẫn em vào. Đội ngũ, bố bố, sư phụ anh làm nghề gì? Đội ngũ, Never, đoán xem. Đội ngũ, bố bố, biên tập, tác gia, buôn người. Tại sao lại có buôn người ở đây? Bố tranh hưng phấn thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên. Chỉ xem tên ơ kỵ sĩ kia liền phải biết cậu có bao nhiêu yêu thích sách Demon. Nghe nói có thể tham gia buổi giao lưu, độ thiện cảm với Never lập tức từ số âm thoáng cái liền đầy sao? Đội ngũ, Never, bị em đoán trúng rồi. Đội ngũ, bố bố, cô, anh cũng bị trộm ơ cả. Đội ngũ, Never, tới đây, dẫn em đi công viên kiếm búp bê. Đội ngũ, bố bố, không cần, em muốn thăng cấp. Đội ngũ, Never, thăng cấp, anh tưởng em không thích thăng cấp. Đội ngũ, bố bố, con mắt nào của anh thấy thế em muốn chơi cấp cao? Cấp thấp chẳng có gì hay, em muốn hạ bản sao? muốn công hội chiến, muốn PK, đội ngũ, never, ngoan, đội ngũ, never, vậy trước đi công viên, chỗ đó nhiều kinh nghiệm, đội ngũ, bố bố, không cần ngụy biện, sư phụ anh với công viên có tình ý à, đội ngũ, never, đi thôi, mang em thăng cấp, 2 ngày 90, đội ngũ, bố bố, cô, mẹ nó, hóa ra em đoán sai, anh không phải tên buôn người, anh là tên cầy thuê, đội ngũ, never, xóa cái chữ phía trước đi, đội ngũ, bố bố, ai ra, nhất thời không nhịn được tuôn ra, đội ngũ, never, ngoan, tiểu bố bố cùng đại tế tự nhún nhún nhảy nhảy hướng đến công viên trò chơi. Quyết chí trong vòng 2 ngày thăng lên cấp 90, biến thân trở thành đại bố bố, từ miếng vải nhỏ thành miếng vải lớn. Công hội, bố bố, em tới rồi đây, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Bố bố, em đến rồi, công hội, tiện thần, sao cậu lại lên, công hội, thiên sư gãy cánh, bố bố, vừa rồi hội phó login, em không gặp được thiệt đáng tiếc à, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Phải a, không gặp được thật đáng tiếc a. Hội phó lock cao rồi, công hội, bố bố, a các chị đều gặp được a, công hội. Thiên sư gãy cánh, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Phụt ha ha ha, hai người ngốc, các chị cũng có gặp được đâu. Công hội, tiện thần, công hội, bố bố, oa oa oa nước mắt tuôn trào. Sư phụ chú tiện thần không muốn em on kìa. Công hội, tiện thần, con mẹ nó, cậu, công hội, never, công hội, tiện thần, đây là cái tình huống chi? Mấy hôm trước không phải cãi nhau à, hôm nay vừa lên hai người đã mặc chung một cái khố lại còn kén cá chọn canh. Có thể hiểu là đã giảng hòa, thân thiết lại còn đòi hỏi. Khó khăn, công hội, tiện thần, em đây cũng nước mắt tuôn trào. Đi tìm bà xã an ủi. Công hội. Phiêu thê mân côi hoa, công hội, càng lúc càng xa, tình huống này đáng giá nghiên cứu, công hội, càng lúc càng xa, anh thấy vậy nè em gái hoa ơi, em đuổi đi một con tiểu quái, nhưng bố bố của chúng ta đây mới là boss cuối, bố bố theo never vào công viên trò chơi, trực tiếp treo theo sau, dù sao cũng không cần cậu phải làm cái gì, liền một bên họa thủy. Lười biếng, một bên trong kênh công hội làm đủ các loại tung tung hứng hứng. Công hội, bố bố, bộ dạng em rất hung bạo sao? Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. A, gặp được chân nhân. Chào chị bố bố, công hội, bố bố, chào cậu, cách chương.